cướp được tân nương Tịch Quyên. Chương 29, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy xuống mùn gỗ trong miệng, nàng nhẹ nhàng mà nói, ta yêu chàng. Ra Lật Liệt, hắn hai mắt đã kinh ngạc, lại cảm động, lại không tin. Sau đó, hắn lấy khẩu khí hung ác biểu đạt kích động của hắn. Nữ nhân, nếu nàng không chuyên tâm sinh con, mặc kệ ta có bao nhiêu yêu nàng, chờ sau khi nàng sinh xong, chuyện thứ nhất ta muốn làm nhất định là đánh một hồi mông nàng. Hắn đem mùn gỗ lại nhét vào trong miệng nàng. Kế tiếp là sự chia cắt kéo dài. Thời gian trong đau đớn trôi qua như là vô chỉ vô hưu. Vô chỉ vô hưu, kéo dài vô tận, mà ánh mắt đung đưa thâm tình giao chiến là nguồn gốc bọn hắn ở đau đớn dai dẳng nâng đỡ lẫn nhau. Sáng hôm sau, khi ánh dạng đông hiện ra lúc, sau khi quân khởi la đau đớn 8 canh giờ, hai nam oa oa xinh xắn lại khỏe mạnh rốt cuộc quyết định không hề dằn vặt mẫu thân của bọn nó. Rất có lễ phép ra khỏi cơ thể mẹ, đáp xuống trên tay phụ thân bọn nó. Bọn tiểu gia hỏa mệt than bốn người lớn, vẫn không biết đủ lớn tiếng khóc gào tuyên cáo bọn nó ra đời. Quân khởi la đứng dậy nửa chừng, đau đớn sinh sản qua đi so với lúc sinh dễ chịu hơn nhiều. Tinh thần cũng hồi phục một chút, đem hai nhi tử ôm vào trong lòng, để cho bọn nó hấp thụ sữa tươi. Bộ dạng hai bảo bối giống nhau như đúc, duy nhất có thể nhận rõ đó là mắt lam chính là lão đại, mắt đen chính là lão nhị. Cảm ơn nàng, hắn nhẹ vỗ về mái tóc bị mồ hôi thấm ướt của nàng. Liệt, chàng đã nói, sinh hạ hài tử mắt lam là người thừa kế chính thống có phải không? Quân khởi la cố gắng thoát khỏi mệt mỏi, nàng nhất định phải cùng hắn thương lượng một việc. Đồng thời, hắn không thể không đáp ứng. Đúng vậy, hắn chừng đôi mắt lam nhìn nàng. Như vậy, đem đệ đệ đen mập lưu cho quân gia. Có được không? Không được. Hắn dùng ánh mắt nguy hiểm chừng nàng. Nhi tử của ta nhất định phải sinh trưởng ở Đại Liêu. Được, như vậy hài tử chàng mang về, ta lưu lại. Nàng, trời, nữ nhân này lại muốn trêu chọc hắn. Nàng C, N, M, D, không muốn buông tay cúi đầu nhìn hai hài tử yêu dấu của nàng. Lão đại vẫn tham lam hút cổ họng, lão nhị đã mở mắt ngủ say. Ta làm sao nhẫn tâm bỏ lại cốt nhục của mình? Thế nhưng, quân gia không thể vô hậu. Cha ta tuổi tác đã cao, muội phu lại là một giới thư sinh, dưới tình huống không người nối nghiệp quân gia, vốn dĩ sớm đã nhận định phải do hài tử của ta tiếp nhận. Nhưng, chàng đã đến rồi, ta muốn đi theo chàng, muốn cùng chàng cùng cả đời. Hơn nữa, mặc dù hài tử sinh ra ruột thịt, vận mệnh lại đã định trước chỉ có một người có thể làm vương. Còn một người kia thì sao? Tài năng của nó ở Đại Liêu có thể làm gì? Tương lai nó trưởng thành, hắn có thể đố kỵ thân phận trời sinh của lão đại hay không? Có thể nghĩ thái độ làm phụ mẫu của chúng ta bất công hay không? Cơ hội cạnh tranh cũng không cho nó. Nhưng, ở quân gia, nó có mọi thứ, nó có chuyện nó nhất định phải làm. Xem như là tư tâm của ta đi, bởi vì ta muốn gả cho chàng, lại đồng thời muốn duy trì truyền thừa quân gia. Nếu chàng không chịu, vậy ta, tử nữ đối nhân xử thế, lại sao có thể ích kỷ bỏ lại lão phụ, một mình đi hưởng phúc. Ta, khởi la, hắn nhíu mày, đem nàng ôm vào trong ngực, cũng cùng nhìn hai hài tử. Ta cũng không cầu người, thế nhưng, liệt, ta cầu chàng để cho tiểu nhi tử lưu lại có được không? Đại Tống các nàng dễ dàng tha thứ cho hài tử có huyết thống người Liêu sao? Nếu có một ngày bị người phát hiện, hoặc nếu có một ngày nó lên sa trường cùng Đại Liêu đối kháng. Khởi la, nó là nhi tử của ta. Quân khỉ la hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. Sẽ không, chúng ta sẽ cho nó biết. Đại Liêu cho tới bây giờ sẽ không có dã tâm tranh giành Trung Nguyên. hai nước sẽ khai chiến là Đại Tống không thể nhìn, họa ngoại xâm, cường thịnh. Chiến tranh tương lai nhất định còn có thể có. Thế nhưng ta sẽ để cho nó chuyên tâm theo thương. Ta cũng sẽ không cho chàng hoặc nhi tử chúng ta lĩnh binh đánh Đại Tống. Nếu như chàng thật muốn cưới ta, chàng nhất định phải có loại nhận thức này. Đi đánh bất luận một quốc gia nào đều được. Không chiến tranh rất tốt, nhưng không thể đánh Đại Tống. Chàng không được, con của chúng ta càng không được. Còn có, sau này hàng năm ta đều phải quay về Đại Tống một lần. Đến xem hài tử, chàng có bản lĩnh quay lại như thường. Chúng ta có thể trở về đến xem hài tử. Có phải không? Thở dài, hắn thấp giọng lẩm bẩm. Nàng biết, nước mắt nàng là vết thương chí mệnh đời này kiếp này của ta. Lo lắng của nàng là đúng. Nàng nữ tử thông minh như vậy, cộng thêm tâm tư thương nhân khôn khéo, sớm đem tất cả an bài tốt nhất, xử trí theo cảm tính xếp thứ hai. Hàng đầu chính là vì mỗi một người đặt vị trí thỏa đáng. Cũng khó với lý trí của nàng. Cảm ơn chàng, cảm ơn chàng, liệt. Nàng ngẩng đầu cùng hắn hôn sâu, lại nhịn không được nước mắt tràn ra. Một tháng sau, Gia Luật Liệt dắt thê cùng nhi tử lên đường, đi về phía Tây, đem tiểu nhi tử Quân Thạc cùng với một phong thư dài giao cho Giáng Quyên. Muốn nàng chuyển giao phụ thân liền khởi hành, về phần người thừa kế tương lai Gia Luật ra Gia Luật Sở. Trời sinh là vương con Lai Liêu Tống, đương nhiên là trở về thiên địa mệnh định của nó lớn lên. Tới Hoành Thành, tỏ vẻ gần rời khỏi bản đồ Đại Tống, Gia Luật Liệt ghìm cương ngựa, cùng thê tử nhìn về phía dấu vết đã đi qua, mà 12 kỵ binh theo hầu ở bên cũng ở đây hội hợp cùng bọn họ. Ra khỏi Đại Tống, lần này rời khỏi, đại biểu suốt đời nàng trở thành người Liêu, không còn là người Đại Tống. Nàng buông tiếng thở dài, càng ôm chặt Gia Luật Liệt, hắn cũng ôm chặt nàng, hiểu được sự không muốn của nàng. Chúng ta sẽ đặt chân lên vùng đất này một lần nữa, mà ta cũng đã là người Liêu. Nàng nói nhỏ, đừng lo lắng, Đốt La Kỳ sẽ hào hào thủ hộ hài tử của chúng ta. Hắn cười cười, cũng không chần chờ vòng thân ngựa, dứt khoát phi về Hoành Thành. Phóng mắt nhìn lại trời đất phía bắc, Trường Thành lộ vẻ mênh mang. Tạm biệt, Trung Nguyên, quân khởi la không dám quay đầu lại, đem nước mắt của mình chảy ở trong lòng trượng phu. Cố sự đến đó hẳn là kết thúc tại đây. Chẳng qua, nhất định phải nhắc tới chính là, Đốt La Kỳ cử chỉ, lấy việc công làm việc tư, hắn cũng không có theo Gia Luật Liệt quay về Đại Liêu. Hắn mời công sai, lấy danh thủ hộ tiểu chủ nhân ở lại Đại Tống, ở lại quân gia. Trên thực tế tư tâm hắn muốn nhân cơ hội bắt lấy được phương tâm vị tiểu giai nhân nào đó. Thế nhưng, vị kia tiểu giai nhân lấy giáo dưỡng người thừa kế quân gia làm lý do, quyết chí thề không lấy chồng, trừ phi có nam nhân chịu vì nàng ở quân gia, không phải ở rể, mà là nàng xuất gái. Nhưng được ở quân gia, thẳng đến khi người thừa kế đủ để đảm đương trọng trách quân gia. Vì thế, Đốt La Kỳ liền quyết định hao tổn cùng tiểu giai nhân kia, cùng nàng thủ hộ người thừa kế quân gia lớn lên, đồng thời xin thề sẽ trong thời gian ngắn nhất cưới được vị giai nhân kia. Tương lai, có lẽ 10 năm, có lẽ 20 năm sau, hắn sẽ dẫn thê tử cùng một đôi nhi nữ quay về phía bắc Trường Thành. Cách chương